Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, lòe loẹt BP. Buổi chiều trận đấu thứ nhất từ một điểm bắt đầu tiến hành. Bên thắng sẽ ở trận thứ hai nghênh chiến IG. Sớm OMG liền đã tới trận quán. Vì bảo trì trạng thái, chúng đội viên không có ăn cơm. Chỉ là uống chút, có thể bổ sung một chút năng lượng sữa chế phẩm hoặc là cây yến mạch cháo cái gì. Điếm điếm, đã no đầy đủ ăn khốn. Đói bụng ngẩn người, lời này tồn tại tức chân lý. Lưu Trạch thông đỉnh lấy to lớn mắt quầng thâm. Tại cùng Lý Mục tiến hành giao lưu, hắn cả đêm chưa ngủ. Phân biệt nghiên cứu Snack chiến đội cùng IG chiến đội hai cái đội ngũ BP. Lúc này hắn tình trạng rất bình thường huyền diệu, có một loại tu tiên qua đi, sắp thành tiên cái loại cảm giác này, kỳ thật rất nhiều người đều trải qua. Đầu lúc trời tối suốt đêm chơi một đêm, sáng ngày thứ hai về đến nhà chỉ cần không có trước tiên lập tức ngủ. Chờ một lúc ngược lại cảm thấy không có như vậy buồn ngủ. Tinh thần ngược lại lạ thường phấn khởi. Trên thực tế đây chẳng qua là đại não tại bài tiết nhiều ba án nguyên nhân thôi. Thời gian dài làm tiếp, khoảng cách thành tiên ở trong tầm tay. Lý Mục nhìn trước mắt Lưu Trạch Thông, cảm thấy cảm thán, không nói những cái khác. Vị này huấn luyện viên tối thiểu nhất tận chức tận trách. Người nhìn lúc này mới mấy ngày a, mặt liền gầy đi trông thấy. Lại so sánh một chút trước đó hàn dày. Không có so sánh liền không có thương tổn a. Lý Mục, người cảm thấy phân tích của ta thế nào? A, Lý Mục ý thức được mình vừa rồi thất thần. Nhưng nếu như nói thẳng ra tựa hồ không tốt lắm. Ta cảm thấy rất bình thường ok. Lý Mục một mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Người cũng cảm thấy như vậy a? Mình nghiệm chứng đạt được tán thành. Lưu Trạch Thông trên mặt lộ ra vui sướng tiếu dung. Bất quá, cũng phải nhìn đối thủ lâm tràng phản ứng. Sờ nớt cái này chiến đội có chút thần kinh đau. Lý Mục tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Sờ nớt, tại Lý Mục trong ấn tượng, là một cái phi thường có đặc sắc chiến đội. Liền và lạc quan gia tộc LGD. Tại LPL bên trong riêng một ngọn cờ. Mỗi cái chiến đội phong cách đều có chỗ khác biệt. Tỉ như thời kỳ viễn cổ, tuyệt đại đa số người đều yêu thích như mặt trời giữa trưa uy. Nhưng Lý Mục lúc ấy lại vẫn cứ thích IG, bởi vì IG đấu pháp hung, mãng, tương phản uy càng thiên hướng về ổn bên trong cầu thắng. Snake chính là một chi đấu pháp tương đương tươi sáng đội ngũ. Nếu như hai con đội ngũ che khuất đối tiêu, tiến hành một trận tranh tài, Snake rất dễ dàng sẽ bị người phân biệt ra được. Tại S5 mùa giải, Snake liền rất bình thường mãng, đấu pháp hung hãn, nhất là lên đường Flandre, xem như hung hãn loại hình top lên đại biểu. Jungle ZZA chức nghiệp kiếp sống mặc dù tương đối ngắn, nhưng ở Snake bên trong cũng coi là phát huy ra thuộc tại hào quang của mình. Đánh không tệ, mid là U, đã từng EDG vẫn là toàn hoa ban lúc mid. Một người độc tài phiên bản ba đại đứng đầu anh hùng đại ngôn. Người xưng Ugus, S có hai vị, một cái là Draven tương đương xuất sắc Crystal, còn có chính là Đinh Hoàng Mã Đinh, phụ trợ Ella. Tại không có đưa vào Việt Nam Jungle trước đó, Sernix sức chiến đấu không thể nghi ngờ là có hạn. Nói cách khác chính là, bọn hắn hạn mức cao nhất không cao, nhưng không thể phủ nhận là, cái đội ngũ này có chút giống lúc trước IG, thần kinh đao, hung thời điểm, tặc mãnh, lên đường đánh xuyên qua hết thảy, mộng thời điểm lại làm cho người xem không hiểu, cảm giác toàn thể đều tại mộng du. Đối phó Snake, Lý Mục trong đầu có ý nghĩ của mình, chỉ là áp hiệu quả như thế nào, còn phải xem đợi lát nữa thực tiễn. Nếu như bọn hắn đầy đủ thông minh, Lý Mục trong lòng suy nghĩ, trận quán vẫn đông nghẹt, cái này ngày thứ hai có thể nhìn thấy hai trận bo năm. tự nhiên mà vậy hấp dẫn càng nhiều người xem. Nói cách khác, mua cái này ngày thứ hai phiếu xa xa muốn so ngày đầu tiên giá trị nhiều. Có OMG tranh tài, mãi mãi cũng không thiếu người. Đây chính là S5 mùa giải hắc thế lực ngầm mị lực. Hôm nay giải thích đổi thành Trạch Viên cùng Trường Mao. Mỗi vị khán giả hoan nghênh xem Lon LPL mạo phao tái. Hôm nay tranh tài sẽ có một nhánh chiến đội rời đi. Có một nhánh chiến đội tấn cấp. Nói thực ra ta còn là rất mong đợi. Trường Mao giáo huấn lấy một ngụm dọc Đài Loan. Mở miệng nói ra, ta cũng rất chờ mong. Nhất là OMG ở trên một vòng bên trong cho thấy thực lực không tầm thường về sau. Để cho ta mơ hồ cảm giác, lần này mạo phao tái là có khả năng sinh ra kỳ tích. Quản Trạch Nguyên trải cái rất kỳ quái. Kiểu tóc, hắn kiểu tóc tại mới vừa tiến vào giải thích vòng thời điểm vẫn luôn rất bình thường trừu tượng. Thẳng đến S8 mùa giải mới có chỗ đổi mới. Không tệ, bất quá con đường này đối OMG tới nói hoàn toàn chính xác vẫn là rất gian tân. Bọn hắn nghĩ muốn cầm tới S5 thế giới tổng quyết tái vé vào cửa. Nhất định phải làm được một chuỗi 4. Cho tới bây giờ thế giới mỗi giải thi đấu khu phạm vi bên trong còn không có con nào chiến đội làm. Được điểm này, Trường Mao giải thích có chút không thú vị. Nhưng phân tích đồ vật vẫn còn tính đúng trọng tâm. Hắn sẽ không đi vô não thổi. Sẽ chỉ đem một vài mình cho rằng tương đối hợp lý đồ vật nói ra. Nói tóm lại, muốn đối mặt phía sau đối thủ, OMG nhất định phải trước vượt qua Snake ngọn núi lớn này. Quý sau thi đấu Snake phát huy mặc dù không được tốt lắm, nhưng trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh, tin tưởng bọn họ tại đối mặt OMG thời điểm là không chịu thua. Để chúng ta cộng đồng chờ mong, sau đó trên màn hình lớn xuất hiện chiến đội video. Uzi dừng lại chạy sau đó bay nhào nhảy lên, mở rộng vòng tay, nói thực ra, Lý Mục đối với cái này video cảm giác có chút trung nhị. Nhớ kỹ chúng ta lúc trước an bài thế nào, hôm nay liền đánh như thế nào, đừng sợ, đường dưới kháng ép là được rồi, hiểu chưa? Sơn Rách huấn luyện viên vừa đi, một bên dặn dò đội viên, Minh Bạch, Thượng Trung Giá, đối vừa thôi. Chúng ta thật đúng là không nhất định sợ. Flandre chậm rãi nói. Cẩn thận Kun Du Tẩu. ZZA. Thanh này ấy ngươi rất trọng yếu. Biết. Đang nói. Khác một bên trong thông đạo xuất hiện OMG đám người thân ảnh. Snake huấn luyện viên vội vàng ngậm miệng. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nghênh đón tiếp lấy. Ngươi là. Lưu giáo luyện đúng không? Thật cao hứng có thể cùng ngươi cùng đài thi đấu. Sơn Sách huấn luyện viên vươn tay ra. A, ngươi tốt. Lưu Trạch Thông đưa tay tùy ý cùng hắn cầm một chút. Sau đó liền mang theo các đội viên trực tiếp ra cửa. Đi vào trên võ đài. Lưu lại nguyên địa có chút lúng túng Snake huấn luyện viên. Huấn luyện viên, chúng ta cũng đi thôi. A, a nha. Snake huấn luyện viên có chút buồn bực. Hắn vốn là muốn lấy làm bộ nhiệt tình thái độ tìm kiếm đối thủ hư thực. Lại không có nghĩ rằng Lưu Trạch Thông lại ngay cả nói chuyện cùng hắn ý tứ đều không có. Một hồi liền nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Trong lòng suy nghĩ, xanh cơ huấn luyện viên mang theo chúng đội viên lên đài. Máy móc sớm đã tại song phương chiến đội đi vào trận quán lúc liền điều chỉnh thử hoàn tất. Bởi vậy tại xác định không có vấn đề gì về sau. Trọng tài trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Song phương tiến vào ban tuyển. OMG trận thứ nhất tại màu tím phương. Nhằm vào S. Liền xong việc. Để Uzi ý không được cường thế anh hùng. Sơn Sức huấn luyện viên trực tiếp phân phó. Một ban Kalista. Hai ban Koki. Ba ban Kailin. Tóm lại phàm là đối tuyến cường thế hơn anh hùng tất cả đều cho ngươi đè chết. Trái lại OMG bên này. Ban người càng không bình thường. Một ban Silver, hai ban Zing, ba ban Esrean. Hai bên chiến đội đây là đang làm cái gì? Ban 6 cái ADC. Trường Mao cùng Trạch Viên cả người đều không tốt. Chúng ta trận đầu giải thích tranh tài, muốn hay không làm như vậy sự tình a? Snake chiến đội nhằm vào ADC vị tình có thể hiểu. Người UMG Vì Long cũng nhằm vào ADC. Snake huấn luyện viên sắc mặt tối sầm. Qua a, dựa theo hắn trong dự đoán BP mạch suy nghĩ, phía bên mình ban rơi ba cái Uzi am hiểu nhất đồng thời cũng là đối tuyến cường thế nhất S. Sau đó phía bên mình tuyển cái EZ lưu manh, cùng OMG thuần túy đi đánh lên bên trong giá. Nhưng người OMG đem EZ cho ban là mấy cái ý tứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.